Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3894, thiên binh thiên tướng, đó là cái gì? Đạo tặng run rẩy, ai cũng có thể nhìn thấy, một tòa lại một tòa thiên môn lao ra như biển thần băng, xung kích tinh không run lên, quần sơn núi lớn run rẩy. Quả thực dường như ngàn tỷ binh mã quá cảnh, rất nhiều cường giả đều bị kinh động, dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy các đại thiên môn phát sáng, tiếp đó hiện ra như đại dương khí thế, che ngược bầu trời bao phủ trên trời dưới đất, liên miên binh mã theo thiên môn bên trong phủ lao ra, nhiều không thể đếm hết được, theo thiên môn bên trong chen chúc mà ra. Có người đều sợ hãi đến nằm sấp trên mặt đất, bởi vì nhân số quá nhiều, tối thiểu cũng có hơn triệu binh mã lao ra. Đây là đáng sợ đến mức nào con số? Ta thấy thần tộc cường giả, cự linh tộc cường giả, thiên nhãn đại thế giới cường giả, còn có cái khác cường giả, không thiếu gì cả, ít nhất cũng có hơn triệu đại quân lao ra. Bọn họ đây là muốn làm gì? Muốn phân chia đạo tặng địa bàn sao? Năm giáp cường giả đều kinh sợ. Lần này các đại quần tộc động tĩnh quá to lớn, triệu tập dưới trướng thế lực, theo các đại địa vực sai đại quân. Này chỉ có điều là nhóm đầu tiên, phía sau còn có đại bộ đội đang ở tiên môn vượt qua. Mặc dù nói tương lai giữa bọn họ cũng sẽ lẫn nhau cạnh tranh, nhưng là hiện tại bọn họ chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là diệt trừ thiên đình một mạch. Nhìn thấy tấm này tình cảnh, thần tộc những thế lực này chậm rãi ngồi xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại cục đã định, người nào có thể ngao được mấy triệu đại quân sức mạnh làm người, còn phải biết điều một ít. Huyền Hoàng Ma Vương quá hung hăng, không được chết tử tế. Có người lắc đầu, cảm giác lần này Huyền Hoàng Ma Vương chắc chắn phải chết. Đạo Thiên Đế Nhi Nữ là bọn họ đều muốn bắt, Huyền Hoàng Ma Vương hiện đang nhúng tay, đã triệt để tức giận các thế lực lớn. Rốt cuộc việc quan hệ hộ đạo giả một mạch truyền thừa, rất nhiều ánh mắt tụ vào thiên môn bên trong, có thể nói ngàn vạn trọng lực lượng cội nguồn hội tụ thân thể. Từng bước rõ ràng, hắn uy thế ngập trời, sắc mặt lạnh lẽo, ha ha ha ha, thần thương lại cười lớn lên. Huyền Hoàng Ma Vương, ta nghĩ biết ngươi nên làm sao chọn, nếu không ngươi lui ra, còn có một cái sống sót hy vọng, nếu không liền lưu lại. Tự tuyệt đường lui, bất luận là cái nào một con đường, thần thương cảm giác Huyền Hoàng Ma Vương đều không có kết quả tốt. Hắn nếu là không rút đi, hắn bản thể căn bản không có quá mạnh chiến lực, nhất định sẽ bị đánh giết. Đạo Lăng đứng chắp tay, trong lòng đè lên tảng đá lớn cũng thả xuống. Đạo Kiếp cũng không lo ngại, Tiên Nhi cũng không có gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy Đạo Lăng chưa từng đáp lại hắn, thần thương lạnh lẽo mở miệng, không đáp lời, chẳng bằng ta giúp ngươi chọn, có thể bất luận kết quả là cái gì, Đạo Thiên Đế Nhi Nữ, đều muốn rơi vào trong tay của ta. Đạo Lăng con mắt nhìn về phía thần thương, lạnh lùng đáp lại, ở địa bàn của ta, còn có thể bị các ngươi những người này cho bắt nạt. Quả nhiên là buồn cười, hiện tại ngươi còn có thể nói ra những lời này, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi bản thể gặp phải cái gì? Thần thương cười ha ha, không đi nữa, mệnh ngươi cũng đều không còn, thần hoang đại kích ngươi cũng đừng nằm mơ nắm giữ, còn có ngươi cái này hóa thân, còn muốn ngăn trụ ta, nói chuyện viển vông. Thần thương toàn diện khôi phục, khí huyết đều ép đầy toàn bộ thiên môn, cùng phụ thân hắn tinh huyết dung hợp bên dưới thần thương. Khủng bố đến cực điểm, sau lưng đều đứng một cái chư thiên thần linh vậy mơ hồ bóng mờ. đang theo hắn di động mà khôi phục. Thiên môn bạo phát đại chiến, nhưng là để thần thiên bá bọn họ thịnh nộ chính là đạo lăng khí tức lại vẫn ở một tầng tiếp một tầng xuyên qua thiên môn. Cho ta chém cái này ngông cuồng tự vật lớn. Thiên đạo bảo dám mạnh mẽ chống ra một cái cổ xưa môn hộ. Thiên đạo giáo giáo chủ âm thanh uy nghiêm ở đây nổ vang, chấn động hơn một nửa cái đạo tạng. Quần sơn vạn khe bên trong vang lên liên tục sát âm, đếm không hết năng lượng cội nguồn bạo phát, liên miên binh mã quá cảnh, để ngàn tỷ dặm non sông đều đang phát run. Trời ạ, bọn họ giết hướng về phía Huyền Hoàng Ma Vương, cũng không biết bao nhiêu người run rẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ bút, mấy triệu đại quân đánh tới, quả thực muốn lật tung toàn bộ đạo tạng. Đây chính là siêu cấp quần tộc sức hiệu triệu, để các đại tộc cường giả đều sợ hãi, trơ mắt nhìn vô tận binh mã, tỏa ra ngập trời sát niệm, chen chúc mà đến, hướng về một cái đầu nguồn phương hướng bắt đầu hội tụ. Nơi nào có một cái đáng sợ cái bóng ở vượt qua thời không sông dài, mang theo thần ma lực. Khoảng cách tiên môn còn có 30 triệu giảm ẩn y, nhưng là theo thời khắc này bắt đầu, càn khôn nát tan, nhật nguyệt điên đảo, quần sơn đại xuyên rung run lên, đếm không hết binh mã giết hướng về nơi này, nhấn chìm, rồi đi về tiên môn đường, giết Huyền Hoàng Ma Vương. Mấy triệu đại quân sức mạnh là cỡ nào kinh thế hãi tục, quả thực phong tỏa toàn bộ đạo tạng, chỗ lan tràn mà suốt lực lượng, chấn động toàn bộ đạo tạng, trong thiên địa tứ bể báo hiệu bất ổn, sát quang vỡ mây, năng lượng đáng sợ gợn sóng, trăm vạn trọng bao phủ tới, nhưng là làm năng lượng này sắp chạm được đạo lăng thời khắc, vòm trời này âm trầm lại, phảng phất tiên khung lật úp, dường như chư thiên đổ nát, khủng bố khí huyết chi nguyên, ngang qua mênh mông đại vũ trụ, đạo tạng run rẩy, tinh không mịt mùng chập trùng, từng sợi khí thế khủng bố, nối liền trời mây, trên đời người run rẩy nhãn cầu bên trong, một chiếc tiếp một chiếc đáng sợ chiến thuyền, nằm ngang ở trong biển sao, tỏa ra thông thiên sát niệm, tung tùng tùng, ngay ở trước mặt chấn động bầu trời chống trận gõ vang lên thời khắc. Tựa hồ tỉnh lại cổ xưa anh linh, viễn cổ chiến hồn, thiên đạo bảo dám ném bắn tới hình ảnh. Để sơn hải quan sát đại nhân vật, toàn bộ đều khuôn mặt cứng ngắc, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Vòm trời đều sụp ra, trong biển sao chìm nổi hơn vạn cổ xưa chiến thuyền phát sáng. Là một tấm lại một tấm chiến thuyền đại môn mở ra thời khắc. Cái kia khủng bố khí huyết, đều ép sụp mênh mông vô bờ tinh không. Giết, khủng bố gọi sát âm nổ vang, sụp ra bầu trời, khủng bố huyết quang, xé rách chư thiên đại sao. Đó là người nào, hết thảy đều quá kinh người. Rất nhiều người đều đang phát run, nhìn thấy chiến thuyền chống ra khí huyết, để ngàn tỷ cương vực đều đang run rẩy. Đáng sợ thần ma giáng lâm thế gian, mang theo che kín bầu trời khí huyết, mang theo thiết huyết vậy sát quang, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một tôn cổ xưa hùng sư, dâng trào gào thét, rung động thương khung, nhân số quá dày đặc cùng khủng bố, lít nha lít nhít, lệnh thiên đều đang phát run, nhật nguyệt đều ở gào thét, hừng hực huyết quang, sát khí ngập trời. Sáng loáng hung binh, đồng loạt giải phong, làm cho cả đạo tạng đều tràn ngập chiến hỏa. Làm sao có khả năng, thiên đình đại quân, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy binh mã? Thần thiên bá muốn rách cả mí mắt, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Thần tộc những thế lực này nhân mã đều kinh ngạc đến ngây người. Hơn vạn chiến thuyền bên trong, thiên binh thiên tướng hạ giới, bọn họ đang thét gào, đang gieo hò. Cái kia khủng bố tinh thần ý chí, muốn đổ nát chư thiên vạn giới. Cô đọng này huyền hoàng ý chí, đầy đủ ngàn vạn binh mã hạ giới. Cái kia thanh thế vượt qua bọn họ mấy lần không ngừng. Kết thành mênh mông chiến thuyền, tràn ngập hủy thiên diệt địa sát quang. Cùng lao xuống mà đến đại quân đánh giết cùng nhau. Toàn bộ đạo tạng đều đang run rẩy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy thiên đình chiến kỳ ở vung lên. Đầy đủ ngàn vạn đại quân từ trên trời giáng xuống. Cổ xưa hùng sư rít gào. Cô đọng huyền hoàng ý chí. Tỏa ra huyết ở nộ. Chống ra đại vũ trụ. Dâng trào gào thét. Tuyên cáo thiên đình trở về, hết thảy đều quá khủng bố cũng không thể tưởng tượng nổi. Không tên bạo phát siêu cấp đại chiến, vô tận binh mã đều cuốn lên đến, toàn bộ chiến trường huyết quang ngút trời. Trời ạ, huyền hoàng ma vương lao ra, giết hướng về phía thiên môn. Có người sợ hãi, nhìn thấy huyền hoàng ma vương dẫm năm tháng sông dài sông ra đếm không hết đại quân phong tỏa. Chỗ qua đại đạo nổ vang, đạo tạng lực lượng hướng về hắn hội tụ. Hắn như một tôn đỉnh cao nhất cường giả, ngang sung mà đến, bước vào thiên môn. Trong con mắt hắn sát quang kinh vạn cổ, giận dữ hết, con cái của ta cũng là ngươi có thể động. Này thiên môn theo đạo lăng khí thế ở nổ vang, hơi thở của hắn quá khủng bố, tràn ngập chư thiên thần linh lực lượng, ngày càng ngạo nghễ. Chỉ cái này một quyền, oanh thần thương cả người run rẩy, có thể nói vô địch năm tháng đại thế chấn áp mà đến, để thần thương muốn giải thể, quả thực chính là ngàn tỷ lớp vũ trụ cái thế thiên lực. Để hắn run rẩy, đều muốn tuyệt vọng, hắn phảng phất nhìn thấy đạo tạng chúa tể ở đây nổi giận. Toàn trường người hóa đá, con cái của hắn, người này chẳng lẽ chính là khởi tử hoàn sinh đạo thiên đế? Hết chương.